phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, ta đối bao nuôi ngươi không có hứng thú. Quân Lạc Trần nghe được Lâu Mộ Yên âm chắc chắc giọng nói phía sau lưng chợt lạnh. Ta đây cũng là vì các ngươi hảo, hắn nói. Lâu Mộ Yên trao trao mày. Nói tiếng người, Quân Lạc Trần khóe miệng rút trừu. Hắn nói thế nào không là tiếng người. Người nọ là đến từ đại mặt biên dị tộc. Trong tay hắn truyền tống phù là cửu phẩm cao cấp. Còn có được một loại thiên phú thần thông. Công pháp cũng là thiên giai. Thuyết minh thân phận của hắn bất phàm. Cho nên hắn sau khẳng định có thể chuyển đến không ít tiếp viện. Lâu Mộ Yên tựa tiếu phi tiếu xem. Quân Lạc Trần, thanh âm nhưng không có bao nhiêu độ ấm. Ý tứ là ta hẳn là vì kết hạ một cái đại địch mà may mắn. Miệng nàng thượng lạnh như thế nói. Bất quá trong lòng lại ở suy nghĩ sâu xa. Lấy Quân Lạc Trần tính tình đến xem hẳn là sẽ không làm như vậy lưu có hậu hoạn sự tình. Thằng nhãi này đến cùng đánh cái gì chủ ý? Các ngươi đến vực ngoại chiến trường quan trọng nhất mục đích là cái gì? Quân Lạc Trần không đáp hỏi lại. Lâu Mộ Yên là người thông minh. Vừa nghe lời nói của hắn sẽ biết trong đó ý tứ. Liếc trắng mắt, người thật đúng hội tính toán, cảm tình thằng nhãi này là muốn đem tên kia đại hán thả về dụ dỗ. Càng nhiều hơn nhân tiền đến trả thù. Sau đó các nàng phản sát đổi lấy quân công. Ta cũng vậy vì các ngươi suy nghĩ. Bằng không lấy như vậy tốc độ muốn bao lâu tài năng tích lũy quân công thăng cấp đến nguyên soái. Quân Harmony Quân Lạc Trần trong tay nhiều ra một phen cây quạt lắc lắc. Nhất phái tuấn giật phong lưu. Lâu Mộ Yên khí cực mà cười. Người đầu óc nước vào thôi, thằng nhãi này làm nguyên soái quân công tốt như vậy toàn sao. Nàng xem quá huy chương thượng quân công tấn chức vị yêu cầu cùng quy tắc. Đánh chết một gã binh lính chỉ có một chút quân công. Chỉ là theo binh lính thăng cấp đến giáo úy đều cần đánh chết 300 danh hồng phương trận doanh. Nhân, phỏng chừng chính là giết sạch binh lính cấp địch nhân chờ vực ngoại chiến trường kết thúc đều. Không có khả năng thăng cấp đến nguyên soái. Không có biện pháp, ta đối với ngươi nhóm thực lực thật tin tưởng, Quân Lạc Trần đuôi lông mày mang cười. Ta đây cảm ơn ngươi, Lâu Mộ Yên tức giận lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lập tức tâm tư vừa truyền, tới gần Quân Lạc Trần híp mắt hỏi, ngươi có phải không phải nhìn chúng quân công thưởng cho thượng cái gì vậy? Bằng không thằng nhãi này sẽ như vậy tích cực nên vì nàng kéo thu hận giá trị dụ dỗ địch nhân chủ. Động đưa lên cửa đến tích góp từng tí một quân công. Lâu Mộ Yên nhớ tới Quân Lạc Trần cùng tên kia khôi ngô đại hán đánh nhau khi đem hơi thở tu vi thu. Liễm ở dung hợp sơ cảnh bộ dáng, xem ra là sớm đã có sở chuẩn bị, Quân Lạc Trần ngẩn ra, hắn ngước mắt nhìn Minh Tu, như vậy thông minh biến thái nữ nhân cũng chỉ có đối phương mới chịu nổi. Minh Tu trực tiếp không nhìn Quân Lạc Trần thương hại ánh mắt. Chính hắn thích thú, hắn liền thích nhà hắn Yên Nhi như vậy trí tuệ lợi hại. Ta đang hỏi ngươi nói, ngươi xem Minh Tu làm cái gì? Lâu Mộ Yên nhíu nhíu mày, lập tức nàng chạc chạc trên bờ vai nằm úp sấp Mạc Diễm nói. Mạc Diễm, nếu không ngươi đi theo chúng ta Ma Tôn Đại Nhân chơi một chút. Mạc Diễm chậm rãi mở nửa đóng con ngươi, nhìn về phía Quân Lạc Trần mâu quang mang theo khác thường sáng rọi. Này không đầu óc Ma Tôn chọc ai không hảo, cố tình muốn chọc cái cô gái này. Hảo. Vừa vạn Long Diệu cùng băng kích cũng mau thăng cấp đến dung hợp cảnh. Bọn họ không gian thiên phú còn có đãi hoàn thiện, Ma Tôn Đại Nhân hẳn là cực kỳ am hiểu, hắn che chở nữ nhân ai chọc ai không hay ho. Quân Lạc Trần triệt để hết chỗ nói rồi, hắn đã từng cùng Mạc Diễm đánh quá, tuy rằng đối phương tu vi không có hắn cao, nhưng là đối phương âm u chi hòa cũng là hắn hiện tại khắc tinh. Hắn đánh thắng được mới là lạ, tuyệt đối là bị ngược, hắn mới không ngốc, hắn giơ cây quạt nói. Đình chỉ, hiện tại cũng không phải là luận bàn thời điểm mà ni gặp Lâu Mộ Yên sắc mặt không tốt. Hắn lập tức thấu đi qua lấy lòng cười nói, Ta quả thật nhìn chúng quân công thưởng cho phẩm bên trong nhất kiện linh vật. Bất quá vừa rồi thả chạy người nọ quả thật là vì phóng dây dài câu cá lớn, ta cũng không tin. Người vô tâm động, hắn bổ sung một câu. Lâu Mộ Yên vây quanh bắt tay vào làm nghĩ nghĩ nói. Đi, lần này liền tạm thời buông tha ngươi. Bất quá, lời của nàng chỉ nói một nửa. Quân Lạc Trần có loại dự cảm bất hảo. Hỏi, bất quá cái gì? Bất quá ngươi ăn cơm trắng thời gian quá dài. Hiện tại cũng nên xuất ra hảo hảo làm việc bù lại, Lâu Mộ Yên đoạt lấy của hắn cây quạt gõ bờ vai. Của hắn vài cái, hư lạnh một tiếng, từ giờ trở đi ngươi xung phong. Muốn dùng quân công đổi này nọ đương nhiên có thể, bản thân thu phục còn có. Ngươi nếu dám nữa tính kế ta, ngươi liền ở trong này tự sinh tự diệt đi, thằng nhãi này dám tính kế nàng. Thật sự là cho rằng nàng là ngồi không? Tuy rằng nàng đối quân Lạc Trần chủ ý cũng coi như tán thành. Nhưng nên có gõ cũng không thể thiếu. Đỡ phải lần sau hắn lại tự chủ trương. Đã biết, của ta tiểu tổ tông, ngươi khả là của ta kim chủ. Ta nào dám tính kế ngươi a? Quân Lạc Trần một mặt vô tội. Hắn phía trước hành động quả thật mang theo điểm tư dục. Nhưng là tuyệt đối không nghĩ có thể coi là kế Lâu Mộ Yên. Hắn nhưng là biết của nàng tính tình, như vậy phóng dây dài câu cá lớn sự tình nàng mặc kệ mới là lạ. Chính là lòng của phụ nữ đáy biển châm, hắn thực không hiểu a. Hơn nữa cái cô gái này muốn hay không mỗi lần đều dùng làm cho hắn tự sinh tự diệt đến uy hiếp hắn. Hắn còn liền cùng định các nàng, hừ hừ, kim chủ, Lâu Mộ Yên trao trao mày, nguy hiểm đánh giá quân Lạc Trần một lần. Ngươi cho là ngươi là tiểu quan quản lý hồng bài đâu. Ta nhưng đối bao nuôi ngươi không có hứng thú, quân Lạc Trần tuấn giật trên mặt nhiều ra vài. Phần nhìn không ra tới là khí vẫn là xấu hổ thiển hồng. Cái cô gái này thật sự là da mặt dày. Minh tu đối kim chủ, hai chữ cũng phi thường không vừa lòng. Hắn nhìn quân Lạc Trần liếc mắt một cái. Mâu trung có vài phần cảnh cáo. Dạ Thanh Hàn hơn trực tiếp lạnh lùng quét quân Lạc Trần liếc mắt một cái. Mộ Yên cho dù muốn bao dưỡng cũng không có khả năng coi trọng quân Lạc Trần loại hình này nam nhân. Còn chưa có ta bộ dạng tuấn tú, muốn bao dưỡng nhân lời nói. Chủ nhân cũng là bao nuôi ta a. Băng Kích hèn mọn nhìn quân Lạc Trần liếc mắt một cái. Lập tức hắn thu được mấy thúc cảnh cáo ánh mắt, lập tức ngượng ngùng cười ngậm miệng. Long Diệu Tắc ở một bên vui sướng khi người gặp họa. Này Lam Tử thối điểu ra lại ngứa. Quân Lạc Trần tự nhiên phát hiện mấy người không tốt ánh mắt. Hắn không nói gì sờ sờ cái mũi làm bộ như không phát hiện. Lâu Mộ Yên như vậy nữ nhân quả thật thật hấp dẫn nhân. Nhưng đối cho hắn mà nói là vô phúc tiêu thụ. Bằng không còn không bị áp bách đã chết. Hắn sớm chút năm đối nàng động như vậy điểm tâm tư đã ở của nàng các loại cường hãn biến thái chung. Chậm rãi trở thành nhạt, hắn cũng không muốn cưới một cái tùy thời hội bạo khởi đánh người nữ nhân. Nếu Dạ Thanh Hàn cùng Mặc Diễm biết của hắn ý tưởng nhất định sẽ cười nhạt. Đây là điển hình ăn không đến rượu nho nói nho toan. Kỳ thực trong lòng còn không biết có phải không phải như trước ở nhớ thương. Nghe Lâu Mộ Yên cùng quân Lạc Trần đối miệng vốn buộc chặt không khí cũng thoải mái rất nhiều. Mọi người tuy rằng còn tại đoán không ra thân phận của quân Lạc Trần. Nhưng là biết Lâu Mộ Yên có thể khống chế người này là đủ rồi. Ở trong này quân Lạc Trần tu vi thực lực là cao nhất. Có hắn xung phong, toàn bộ đội ngũ có thể thoải mái rất nhiều. Lâu Mộ Yên vì bị thương mấy người trị liệu một lần. Đại gia ở tại chỗ khôi phục nửa ngày mới hướng tới ốc đảo chỗ sâu đi đến. Các nàng không biết, vừa rồi cùng Hồng Phương trận doanh đánh nhau lại khiến cho ốc đảo chung một khác ba nhân chú ý. Trọng yếu nhất là ngay cả Mặc Diễm cùng quân Lạc Trần cũng không phát hiện ẩn núp tại bên người kia. Ba dị tộc tồn tại. Hết chương.